Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, không có chắc chuyện. Thích Liễu Liễu khẽ run. Tiêu Hành đi tới hòe hoa thụ xuống, nhặt được mảnh hòe hoa vứt xuống nước, nhẹ bỗng cánh hoa lại đã đập bể một màn bằng tĩnh hồ mặt. Tại không có ai tận mắt thấy nàng thi thể trước, ai đều không thể nói nàng đã chết rồi. Nhưng ta nhưng không biết hắn đem nàng giấu ở đâu mà. Còn là nói liền hắn cũng không biết nàng đi đâu mà. Nếu như nàng là sinh ra hài tử liền đi, nàng lại tại sao phải đi? Thanh âm hắn sâu kín phiêu ở nơi đó. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hiện lên rung động mặt hồ, không có nhận nói. Nàng cùng hắn có giống nhau thắc mắc, nhưng là sau khi hết khiếp sợ, thật ra thì cũng không gì hơn cái này. Tiêu Hành chấp niệm lớn hơn nàng rất nhiều. Thẩm Phi chết hắn không thể ra sức, muốn báo thù hoàng đế hắn không có cái kia chi phí quyết tâm. Toàn lực ứng phó lại lộ ra chuyện bé xé ra to. Muốn tìm gián tiếp dẫn đến tử vong Thẩm Phi mẹ đẻ của Yến Đường hắn lại không tìm được. Nếu như hắn cố ý cho là Thẩm Phi chết mẹ của Yến Đường cũng có trách nhiệm, vì vậy cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là tìm tới Yến Đường. Nhưng mà Thẩm Phi lại không chỉ một lần dặn bảo cáo hắn muốn cùng Yến Đường giao hảo. Hắn nếu sâu yêu mẹ, tự nhiên lại không thể đối với nàng kỳ vọng không thêm để ý tới. Vì vậy cả người hắn đều bị mâu thuẫn bao vây. Cầm Yến Đường cũng không biết như thế nào cho phải. Ngươi tới tìm ta, nói với ta những thứ này. Có phải hay không là không tính nhằm vào Yến Đường rồi hả? Nàng hỏi. Tiêu Hành dưới tàng cây khẽ nâng mắt, mặt bên nhìn lại, cái kia đôi mắt sâu đậm, mặc dù chỉ một cái chớp mắt, nhưng dường như đã cùng lời này lộ ra một chút ý ngầm thừa nhận. Ta không có tra được chân tướng vẫn sẽ tiếp tục tra. Nói cho ngươi biết những thứ này, là bởi vì ta căn bản không quan tâm ngươi cùng hắn có biết hay không. Hắn ngồi xổm người xuống, đi xem mặt nước hoa rơi xuống ngoi lên mặt nước thở con cá. Chỉ bằng mẹ hắn làm hại ta làm nhiều năm như vậy cô nhi, bất kể thế nào nói. Mẹ ta ôm ta, kết quả bị phụ hoàng ta lợi dụng làm ngụy trang mà xuất nguy hiểm luôn là sự thật. Ta cho dù có thể không dốc toàn lực, nhưng nếu không đem chuyện năm đó tra một cái thủy lạc thạch suất, ta có lỗi với ta chính mình. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày, hắn nghiêng đầu dương môi, lại nói, vốn là quả thật nghĩ tới cùng hắn cướp ngươi. Bất quá nếu ngươi không muốn gả cho ta, liền coi như xong, chờ tương lai ngươi lúc nào thích ta lại nói. Thích Liễu Liễu cười gằn, bất quá lần này cũng không hề động chân khí. Bây giờ trước mắt bên cạnh hắn đời bên trong chính hắn đã có chút ít bất đồng. Từ trước đó là giống như tiễn ảnh một dạng mơ hồ hắn, mà bây giờ là ít nhất để cho nàng thấy rõ ngũ quan khuôn mặt. Rất nhiều từ trước không thể hiểu sự tình phảng phất cũng có giải thích. Hắn sở loại hải đường, chỉ là bởi vì thoát khỏi bởi vì trả thù mà cưới đi vào cửa nàng một loại ngọn cờ chứ. Sau cách nàng càng xa, hắn chắc là càng thoải mái. Dù sao không có ai sẽ thích cùng một cái ôm lấy mục đích cưới người tiến vào coi là thật cùng giường chung gối cùng qua một đời. Sau đó sở dĩ còn có thể đến tìm nàng nói chuyện, còn có thể bệnh nàng trước giường nói để cho nàng mau mau tốt lên, nói mang nàng đi quan ngoại, thật ra thì cũng là quá cô độc chứ. Nàng chết rồi, Sở Vương phủ bên trong có thể nói chuyện với hắn người ít nhất lại thiếu một cái. Có chấp niệm người thật ra thì phần lớn cô độc, bởi vì không người nào có thể lý giải hắn cố chấp. Nàng ngưng lông mày bưng trà, cuối cùng nói, người đối với Đoàn Vương gia hiểu bao nhiêu? Đoạn Hồng Phi người này nàng rất ít nghe người ta nói tới. Sớm nhất một lần vẫn là lần trước tại Nhiệt Hà Hành Cung. Yến Đường uống say sau vô tình nhắc tới. Không nhiều, hắn nói. Hắn là phụ thân Yến Đường sư huynh ngươi hẳn là cũng biết. Người này rất có bản lĩnh, nhưng là hành tung bất định. Nghe nói ban đầu Yến Dịch Ninh tìm hắn rời núi còn mất không ít miệng lưỡi. Ta rất bội phục hắn tại Bắc Chân trong chiến dịch hành động vĩ đại. Hắn không có vợ con. Không có. Làm sao ngươi biết? Bởi vì hắn mãi đến chôn cất, cũng không có bất kỳ người nào đứng ra nói là vợ con của hắn. Huống chi, hắn có hay không vợ con? Chẳng lẽ Yến Dịch Ninh sẽ không biết sao? Tiêu Hành đứng lên, lập dưới tàng cây, mới vừa ảm đạm không thấy. Cả người trên dưới thờ ơ không đếm xỉa tới. Khiến cho đến đứng nơi xa nữ hầu lại không nhịn được ánh mắt đăm đăm. Thích Liễu Liễu ánh mắt nhìn thẳng hắn. Không có né tránh. Trên thực tế nếu như nói Đoạn Hồng Phi có vợ nói là nếu như. Như thế đem đoạn này thân thế bộ ở trên người Yến Đường cũng là không có vấn đề gì. Nàng nghĩ, tại sao Yến Đường nhất định là con trai của Hoàng đế? Mà không thể là con trai của Đoạn Hồng Phi đây? Nếu trước tất cả mọi người đều cảm thấy Hoàng đế đối với Yến Đường thật là tốt là từ đối với Yến. Dịch Ninh bảo vệ quốc gia hồi báo. Như thế nếu như Yến Đường là đền nợ nước Trung Dũng Vương chi tử. Hẳn là cũng tương tự rất hợp lý. Đoạn Hồng Phi vì nước mất mạng. Hắn chỉ có Yến Đường cái này duy nhất hậu nhân. Hoàng đế vì bảo vệ hắn. Cũng vì để cho hắn có người nối nghiệp. Cho nên không cho hắn cưới sinh dục chật vật nàng làm vợ. Chẳng lẽ không thể so với hoàng đế bởi vì tư tâm mà thiên về sủng con tư sinh càng thêm có lý. Nàng lại nghĩ tới hoàng đế cho nàng đạo kia mật chỉ. Yến Đường nếu quả thật không phải là Diệp Thái Phi sinh. Như thế hắn là Đoạn Hồng Phi trẻ mồ côi cũng rất có thể. Hoàng đế có hắn nghĩ muốn tìm người. Mà người này bất kể có phải hay không là cùng hắn từng có phân tình. Đều cùng Ô Lạt có chút quan hệ. Nhưng là bất kể thế nào nói. Nếu Đoạn Hồng Phi quả thực không vợ phong. Như thế hết thảy suy đoán đều là dư thừa. Hơn nữa vô luận loại nào khả năng đều không vòng qua được đi một chuyện. Nếu Yến Đường không phải là Yến Dịch Ninh cùng Diệp Thái Phi sinh. Như thế Hoàng đế tại sao không để cho hắn nhận tổ quy tông. Còn có hành cung bên trong bí mật sinh dưỡng hắn đến tột cùng là ai. Hoàng đế tại sao không công khai thân thế của hắn? Cho nên cha của Yến Đường là ai? Nàng ngược lại cũng không lại hiếu kỳ. Bởi vì Hoàng đế cùng Diệp Thái Phi rất có thể nắm chắc. Nhưng Hoàng đế muốn nàng cha. Chỉ sợ là liền hắn chính mình trong lòng cũng không chắc chắn sự tình. Yến Đường xuống nha trở lại. Y theo lệ đi trước hướng bên trong nhà. Lại được cho biết Diệp Thái Phi tại nhà kho. Lại quẹo nói đi đến nhà kho. Chỉ thấy trong viện hoặc đứng hoặc ngồi rất nhiều người làm. Nguyên lai là đang bận lấy rõ ràng hơi lớn cưới thời điểm cần dùng dụng cụ đồ trang trí. Những chuyện này để cho Lê Dung Bàng Huy bọn họ đi làm liền thành rồi. Mẹ cần gì phải bản thân kinh nghiệm hôn ví. Hắn liếc nhìn chính toát ra thật mỏng mồ hôi dịn tới nàng nói. Con trai ta thành thân. Ta làm sao có thể làm vung tay trưởng quỹ. Diệp Thái Phi giặt xong tay. Nhận lấy khăn nói, lại thúc hắn, ngươi đi làm việc của ngươi, cái này không cần ngươi. Yến Đường thấy nàng bận rộn phải cao hứng, cũng liền do nàng đi rồi. Chiết Thân đi ra cửa hãm, chỉ thấy Yến Nương tự đối diện Vũ Lang bên trong một trận gió mà chạy tới. Liền lại nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Yến Nương buồn bực, đây là nhà ta không ở nơi này mà ở nơi nào? Yến Đường tính khí nhẫn nại nói. Người bình thường không chung quy cùng Liễu Liễu cùng một chỗ sao? Đã nhiều ngày không có cùng. Tốt ít ngày không có đi theo. Yến Nương đi tới. Nàng cũng không biết bận rộn cái gì. Ước chừng là bận bịu xuất giá đi. Tìm nàng đều không có thời gian. Nàng cũng thường xuyên không ở nhà. Lại quan tâm nói. Đúng rồi. Ly dị kỳ chỉ có chừng 10 ngày. Ta xem hướng lên trên nói phải xuất trinh động tĩnh rất lớn. Các ngươi ngày cưới có thể hay không bị ảnh hưởng. Yến Đường đã ăn qua định tâm hoàn. Tự nhiên có thể khí định thần nhàn. Cái này không cần ngươi bận tâm. Làm xong chuyện của chính ngươi là được. Ngoặc kép, theo thông lệ cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.